Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 59. Lam Nhãn Cương Thi gật đầu, xem ra đúng như hắn suy nghĩ, là Lam Nhãn Cương Thi làm đại quân Cương Thi đi ra ngoài, chắc không được không có mệnh lệnh của hắn, đại quân Cương Thi sẽ rời khỏi sơn động. Hơn nữa vừa rồi Lam Nhãn Cương Thi trù lên, đại quân Cương Thi cũng trù lên theo, có một Cương Thi ra đời linh trí, quản lý đại quân Cương Thi đích xác tiện hơn rất nhiều, nhưng gia hỏa này vậy mà không trải qua hắn cho phép. Dám khiến cho đại quân Cương Thi đi ra ngoài. Không có người thường liền thôi, nếu gặp được người thường, không bị Cương Thi cắn chết cũng sẽ bị Cương Thi hù chết. Từ giờ trở đi, ngươi chính là thủ lĩnh của đại quân Cương Thi, giúp ta quản lý tốt bọn chúng. Nhưng muốn đi ra ngoài cần thiết phải nói cho ta, trải qua ta cho phép. Lần này liền bỏ qua, lần sau đừng trách ta hạ thủ vô tình. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn Lam Nhãn Cương Thi nói, đối với Cương Thi có linh trí, nhất định phải thực nghiêm khắc, như vậy mới có thể trấn áp. Thật giống như tướng quân cùng binh lính, tướng quân cần thiết phải thành lập uy tín, như vậy mới có thể làm binh lính sợ hãi nghe lời, bằng không tướng quân cùng với binh lính đánh thành một đoàn, tướng quân thi triển mệnh lệnh liền không thể nào dùng được. Lam Nhãn Cương Thi vội vàng gật đầu. Tiếp theo bên ngoài truyền đến dày đặc tiếng bước chân, đại quân Cương Thi nối đuôi nhau sôi nổi nhảy tiến vào, trong tay của những Cương Thi đó đều cầm gà rừng, thỏ hoang, vân vân. Lam Nhãn Cương Thi đối với đại quân Cương Thi khẽ quát một tiếng, đại quân Cương Thi lập tức cầm trong tay động vật bắt được, nhảy đến trước người Lâm Thành. Không cần, các ngươi tự mình chậm rãi hưởng dụng đi. Lâm Thành khẽ lắc đầu, máu tươi của những động vật nhỏ đó đối với hắn hoàn toàn không dùng được, nhưng lại rất hữu ích đối với đại quân Cương Thi. Giai đoạn trước bọn chúng đột phá không cần nhiều máu tươi, vừa lúc có thể mượn dùng máu tươi của động vật nhỏ đột phá. Bọn chúng càng cường đại, Lâm Thành cũng càng tự tin. Sau lưng có một đại quân Cương Thi, nếu toàn bộ đều là Lam Nhãn Cương Thi, đến lúc đó hắn còn sợ ai? Sư đệ, nếu nó có linh trí, không bằng lấy cho nó cái tên như thế nào? Chu Hình đứng ở sau lưng Lâm Thành, nhìn không được mở miệng nói. Trải qua khiếp sợ ngắn ngủi, hiện tại nàng cũng tiếp thu sự thật Lam Nhãn Cương Thi có được linh trí. Nghĩ nghĩ cũng cảm thấy bình thường, Lâm Thành biến thái như vậy, Cương Thi của hắn đương nhiên cũng biến thái theo. Đích xác nên lấy cho nó cái tên, gọi là gì sẽ tốt đây? Không bằng gọi là Cương Thành thế nào? Chu Huynh đầy mặt hưng phấn nói. Cương Thành sao? Lâm Thành sắc mặt nhảy dựng, bất quá cái tên này đích xác có thể, lập tức gật gật đầu nói. Được rồi, vậy gọi là Cương Thành. Ngươi nghe đây, năm Cương Thi này ta giao cho ngươi, buổi tối mỗi ngày đại quân Cương Thi chỉ có thể đi ra ngoài một lần, trước khi hừng đông cần thiết phải trở lại nơi này. Còn có, cũng là điều quan trọng nhất, không có mệnh lệnh của ta, không được để bọn chúng cắn người. Nếu một người trong bọn chúng không nghe lời cắn người, ta sẽ không trừng phạt bọn chúng, mà là ngươi. Nói tới đây, Lâm Thành dừng một chút nói tiếp. Đương nhiên, nếu có người không biết sống chết khiêu khích các người cũng có thể cắn, nhớ kỹ chưa? Hô hô, Lam Nhãn Cương Thi lộ ra bộ dáng thập phần nghiêm túc, trịnh trọng gật đầu. Cứ như vậy đi, sư tỷ, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nên trở về. Được. Chu Hình gật gật đầu, chỉ cần đi theo bên người Lâm Thành, đi nơi nào nàng đều không sao cả. Tiếp theo, Lâm Thành mang theo Chu Hình trực tiếp rời đi. Lam Nhãn Cương Thi ra đời linh trí, hơn nữa không có tạo phản, đây là một chuyện đáng được ăn mừng. Cương Thi có linh trí, đây là một chuyện thập phần khủng bố. Lâm Thành cũng hoàn toàn không nghĩ tới Kim Cương Cổ sẽ làm Lam Nhãn Cương Thi ra đời linh trí, cũng không biết gia hỏa này có thể biến dị hay không. Ngay cả hàm răng cùng với móng tay đều biến thành màu đen, xem bộ dáng của nó tựa hồ so với Lam Nhãn Cương Thi bình thường lợi hại hơn rất nhiều. Sau khi rời khỏi Vương Gia Thôn, Lâm Thành cùng với Chu Huynh lập tức trở lại nội thành thành phố Dương Thành. Nhìn tới thời gian đã là 2:30 đêm. Đường bê tông ban ngày ngựa xe như nước, ban đêm liền vắng lặng, chỉ có ánh sáng của đèn đường chiếu sáng lên con đường đi tới. Phố lớn ngõ nhỏ có vẻ thập phần quạnh quẽ, bất quá nơi này quạnh quẽ, quán bar, khách sạn cùng với bên trong quán karaoke lại thập phần náo nhiệt. Vào buổi tối, sinh hoạt ban đêm mới vừa bắt đầu. Đi ở trên con đường yên tĩnh, Lâm Thành nắm tay của Chu Hình, trên mặt Chu Hình tràn ngập thỏa mãn. Nàng từng hy vọng giờ khắc này có thể tạm dừng. Tuy rằng cùng với Lâm Thành còn không có thật sự trở thành tình lữ, nhưng bọn họ đã dùng hành động chứng minh bọn họ chính là tình lữ. Chỉ là một tầng cửa sổ giấy rất mỏng kia còn không có bị hai người xuyên thủng. Một trận gió nhẹ thổi tới, có chút buốt lạnh. Không trung bay lơ lửng rất nhiều tiền giấy vừa thiêu đốt xong. Răng rắc. Đúng lúc này, dưới chân Chu Huynh đột nhiên truyền đến một trận thanh âm thanh thúy. Cúi đầu nhìn thấy trên mặt đất một cái bát bị dẫm vỡ, bên cạnh còn có vàng má vừa mới thiêu đốt xong không lâu. Trong bát đựng chính là cơm, khiến cho một chân Chu Huynh dẫm lên đều là cơm. Sơ tỷ, chỉ sợ cô đã chọc phải phiền toái. Nhìn cái bát vỡ vụn trên mặt đất, trên mặt Lâm Thành lộ ra một tia tươi cười vui vẻ. Còn đừng nói, vừa rồi chỉ lo cảm thụ tay nhỏ mềm mại của Chu Huynh, thật sự là không nhìn thấy nơi này có cái bát, bằng không cũng sẽ không để cho Chu Huynh dẫm lên, bản thân Chu Huynh cũng không chú ý. Ngươi còn cười được, thực đen đủi, cũng không biết ai thiếu đạo đức như vậy, thỉnh hồn loạn ở nơi này. Thân là pháp sư, bọn họ đương nhiên biết tác dụng của cái mát này. Giờ phút này, bọn họ ở vào một cái ngã tư đường, bên cạnh giao lộ đặt một cái bát, bên trong có cơm, cơm là 5/9, bên cạnh có đốt tiền giấy, tác dụng đương nhiên không cần phải nói cũng biết, chính là dùng để thỉnh hồn. Thỉnh hồn là trong nhà có người đột tử, đem hồn phách thỉnh đi ra ngoài, tránh cho tai họa người nhà. Bình thường thỉnh hồn đều sẽ lựa chọn nơi có ít người, tránh cho người khác dẫm đến, hoặc là bị người ta cố ý đá vỡ. Nếu dẫm đến hoặc là đá vỡ, chính là đập nát bát cơm của người ta, người đột tử đương nhiên sẽ không cao hứng, lúc đó liền sẽ quấn thân người này, cho đến khi người này chết mới thôi. Con phố này ban ngày rất nhiều người, ở chỗ này thỉnh hồn, thật sự là thiếu đạo đức. Thỉnh hồn cùng với chiêu hồn bất đồng, tục ngữ nói rất đúng, thỉnh thần thì dễ, đưa thần thì khó. Muốn thỉnh đi hồn phách người đột tử là rất khó, không có một chút đạo hành căn bản thỉnh không đi. Nó chính là ở bên cạnh cô. Lâm Thành thu hồi ý cười, nhìn về phía bên tay trái của Chu Hình. Hắn tu luyện thập phẩm thần thông thuật, đệ nhất phẩm thiên nhãn thông, từ đầu đến cuối đều mở ra, đương nhiên có thể nhìn thấy. Chu Hình vừa nghe, đôi tay kết ấn, niệm khởi chú ngữ, cuối cùng thành kiếm chỉ, ở trước mặt kéo một vẹt. Ngay sau đó, nhìn về phía bên tay trái, quả nhiên có một nam tử trần truồng, đầy mặt phẫn nộ nhìn nàng. Nhìn cái gì mà nhìn? Còn không phải là dẫm nát bát cơm của ngươi sao? Ta lại không phải cố ý, ai bảo người nhà của ngươi thiếu đạo đức như vậy, ở chỗ này thỉnh hồn loạn. Như vậy đi, ta đốt chút tiền cho ngươi, chuyện này cứ như vậy bỏ qua, ngươi xem như thế nào? Chu Huynh trừng mắt nhìn nam tử một cái, rồi sau đó đầy mặt nghiêm túc nói. Phải biết rằng trước kia nàng chính là một người tính cách nóng nảy, có thể cho nam tử sắc mặt tốt liền kỳ quái. Đây vẫn là sau khi thích Lâm Thành mới thu liễm một chút. Đổi làm trước kia, khẳng định sẽ không để ý tới nam tử. Nếu như nam tử dám trêu chọc nàng, trực tiếp làm nam tử hồn phi phách tán. Hồn phách một người đột tử mà thôi, ngay cả cấp bậc quỷ hồn thấp nhất đều không phải, muốn cho nó hồn phi phách tán, muốn bao nhiêu dễ dàng liền có bấy nhiêu dễ dàng. Nam tử không để ý đến Chu Hình, tiếp tục phẫn nộ nhìn chăm chăm vào nàng, phảng phất không đem Chu Hình đánh chết, nó liền không bỏ qua. Này, ngươi đừng cho mặt mũi lại không cần, cẩn thận ta một kiếm làm cho ngươi hồn phi phách tán. Khuôn mặt xinh đẹp của Chu Hình hơi chút nhăn lại, ngữ khí tức khắc lạnh xuống. Nàng không phải cố ý, hơn nữa đã đáp ứng đốt tiền cho nó, cầm số tiền này, thời điểm về sau đến địa phủ chờ đợi luân hồi đầu thai, còn có thể tại địa phủ mua đồ ăn, thậm chí hối lộ quỷ sai. Tại địa phủ cùng với dương gian trên thực tế là giống nhau, rất nhiều hồn phách đi địa phủ cũng không thể lập tức đầu thai mà phải xếp hàng. Nếu có pháp sư cường đại đưa đi địa phủ, liền có thể bỏ qua việc xếp hàng. Những hồn phách xếp hàng kia có rất nhiều thậm chí phải đợi tới mấy chục năm sau, sau đó cầm tiền giấy mà người sống cho bọn chúng làm ăn buôn bán, hồn phách ăn chính là tiền giấy. Dần dà hình thành thương nghiệp giống như ở dương gian, không có tiền tại địa phủ cũng là một bước khó đi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao người nào sau khi chết đều cần phải đốt tiền giấy. Mọi việc nếu tồn tại, vậy có đạo lý của nó. Còn không phải là một chén cơm sao? Gia hỏa này cũng quá keo kiệt, có nàng cho tiền, đến địa phủ hoàn toàn có thể sống có tư có vị. Đáng giá vừa nói chính là người sống đốt tiền cho người chết, trên thực tế người chết cũng không thể hoàn toàn có được, có một bộ phận bị gió thổi đi, chỉ còn lại một bộ phận tiền rất nhỏ bọn chúng có thể nhận được. Thậm chí vận khí không tốt còn có hồn phách khác tới cướp đoạt. Nếu là pháp sư đốt tiền, vậy hồn phách sẽ có thể hoàn toàn nhận được. Rốt cuộc làm cái nghề này, nếu ngay cả đốt tiền đều giống như người thường, vậy thì cũng không thể xưng là pháp sư. Người đem ta đẩy mạnh vào máy xay thịt, hại ta tan xương nát thịt, thì cốt tiêu tan, ta muốn người chôn cùng. Nam tử đột nhiên đem mặt dữ tợn, dương nanh múa vuốt lao về phía Chu Hình. Thân là hồn phách, nó nói cùng với thường nhân không có gì khác nhau, chỉ có sau khi hóa thành lệ quỷ, lời nói mới là chuyện ma quỷ. Rốt cuộc nó hiện tại là hồn phách, cũng không phải là lệ quỷ. Phái một tiếng, Chu Hình không để ý đến nó, tùy ý để nam tử đánh tới. Liền ở thời điểm nam tử sắp bổ nhào vào trên người Chu Hình, trên người Chu Hình đột nhiên phát ra một trận kim quang, trực tiếp đem nam tử bắn bay. Nói giỡn sao, người có ba đốm lửa, huống chi nàng là pháp sư, ngay cả quỷ hồn cũng không dám dễ dàng đụng vào người có dương khí nặng, huống chi là một hồn phách. Nam tử bị kim quang văng ra, thân thể dần dần trở nên trong suốt, thực rõ ràng đã bị kim quang đả thương. Ta muốn người chôn cùng. Nam tử nhe răng trợn mắt, không sợ hãi chút nào, lại một lần vọt đi lên. Oán khí của nó thật lớn, ngày đầu thất nhất định hóa thành lệ quỷ. Chu Hình nhìn nam tử không muốn buông tha cho mình, lông mày nhăn lại, giống như hắn là bị người ta đẩy vào bên trong máy xay thịt chết, chết đích xác thực thảm, ngay cả toàn thây cũng không có, cũng không biết hắn đắc tội với ai, thế nhưng bị đẩy vào bên trong máy xay thịt. Phanh một tiếng, kim quang trên người Chu Hình lại một lần đem nam tử bắn bay. Lúc này nam tử trở nên càng thêm trong suốt, phảng phất như tàn đuốc trong gió, tùy thời có khả năng sẽ tắt. Nam tử cũng ý thức được điểm này, để mặt phẫn nộ, vô cùng dữ tợn nhìn chằm chằm vào Chu Hình, không dám tiếp tục nhào lên. Người hạ tất phải như vậy, người hại chết người lại không phải ta. Nếu người không cần tiền liền thôi, sư đệ, chúng ta đi thôi. Chu Hình nhàn nhạt nói. Nam tử cũng là một người đáng thương, nàng quyết định tha cho nam tử một con đường. Ngày đầu thất nam tử hóa thành lệ quỷ báo thù, việc này liền không liên quan đến chuyện của nàng. Đem người hại chết, đương nhiên phải thừa nhận hậu quả hại chết người. Được rồi. Lâm Thành gật gật đầu. Từ đầu đến cuối hắn cũng chưa nói một lời. Một con hồn phách mà thôi, Chu Hình hoàn toàn có thể đối phó. Ta muốn giết ngươi. Đúng lúc này, nam tử đột nhiên nhào về phía Lâm Thành. Nếu không giết được Chu Hình, vậy thì giết Lâm Thành. Cho dù biết hai người kia cùng nó không có một chút quan hệ, nhưng nó cũng muốn giết. Chỉ có giết bọn họ mới phảng phất có thể giải trừ oán hận trong lòng. Đây là dấu hiệu hóa thành lệ quỷ, oán khí rất lớn. Lúc ấy Chu Hiểu Hiểu cùng với Lưu Uyển hóa thành lệ quỷ, chính là ngay cả cha mẹ đều muốn giết. So sánh với oán khí của hai người các nàng, oán khí của nam tử vẫn là có chút hơi nhỏ. Giới cuộc hai người các nàng hóa thành lệ quỷ, trực tiếp liền trở thành quỷ binh. Oán khí lớn làm người khủng bố. Nếu không phải có Lâm Thành ra tay, cho bọn chúng thời gian trưởng thành, thậm chí khả năng sẽ trở thành quỷ vương. Cốt! Lâm Thành không có ra tay, trực tiếp khẽ quát một tiếng. Ngay cả Chu Hình đều giết không được, còn tới giết hắn, không phải tìm chết sao? Lão hổ không phát uy, còn tưởng rằng hắn là mèo bệnh. Sau một tiếng quát khẽ, thi khí tức khắc trào ra, phun ở trên người nam tử. Nam tử tức khắc giống như chuột nhìn thấy mèo, đầy mặt sợ hãi, nhanh chóng ngồi xổm trên mặt đất, thân thể run bần bật. Liên ở trong nháy mắt vừa rồi, phảng phất nó nhìn đến Lâm Thành hóa thân thành một con mãnh hổ, đối với nó mở ra mồm to như bồn máu, muốn đem nó một ngụm ăn luôn. Khủng bố, thật sự quá khủng bố, so với nữ nhân bên người hắn kia còn khủng bố hơn. Nể tình ngươi bị đột tử, lần này tạm tha cho ngươi một mạng. Ngày đầu thất, có thù báo thù, có oán báo oán. Báo thù xong lập tức đi địa phủ lĩnh tội, bằng không lần sau ta gặp được ngươi, sẽ làm cho ngươi ngay cả quỷ cũng đều làm không được. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn nam tử. Được, được. Nam tử run rẩy mở miệng, không hề có bộ dáng dữ tợn như vừa rồi, để mặt sợ hãi nhìn Lâm Thành. Sư đệ, vẫn là người lợi hại. Chu Hình đối với Lâm Thành giơ lên ngón tay cái, để mặt tán thưởng. Đây là nam tử mà Chu Hình nàng nhìn chúng, khí phách vô địch. Đi thôi, nhanh chóng về nhà. Lâm Thành sờ sờ đầu của Chu Hình, để mặt yêu chiều nói. Người có thể đừng sờ đầu của ta không? Chu Hình chu cái miệng nhỏ, tựa như một người vợ nhỏ bị ức hiếp. Vậy thì sờ mông một chút. Nói xong, Lâm Thành hung hăng chụp vào trên mông của Chu Hình một chút, chụp xong liền chạy, thực kích thích. Chu Hình đầu tiên là sửng sốt, sau khi phản ứng lại sắc mặt đỏ bừng, phảng phất như muốn lấy máu. Nhìn Lâm Thành đã chạy trốn, cắn chặt răng nói: Ngươi muốn chết sao? Ngươi là một con dâm cương, bổn tiểu thư đánh chết ngươi, đứng lại. Ha ha, chờ cô đuổi kịp ta rồi hãy nói đi. Lâm Thành quay đầu lại nhếch miệng cười, đầy mặt khiêu khích. Đúng lúc này, ý cười trên mặt Lâm Thành nháy mắt thu liếm lại, đồng tử co rụt lại, phát ra tiếng rít gào. Ngồi xổm xuống, mau ngồi xổm xuống. Chú Huynh đầy mặt nghi hoặc nhìn Lâm Thành, bất quá vẫn là dựa theo Lâm Thành nhanh chóng ngồi xổm xuống. Phanh một tiếng, đồng thời như thế, chú Huynh cảm giác đỉnh đầu có một vật nhỏ nhanh chóng bay qua. Ngay sau đó, liền nhìn thấy trên mặt đường bê tông xuất hiện một cái lỗ nhỏ, rồi sau đó, một viên đạn màu vàng xoay tròn ở trên mặt đất. Thời gian trở lại một giây trước, Lâm Thành mới vừa nói xong đối với Chu Hình, liền nhìn thấy trên đỉnh đầu Chu Hình xuất hiện một điểm đỏ rất nhỏ. Nội tâm đột nhiên hiện lên một cỗ dự cảm xấu, bản năng bảo Chu Hình ngồi xổm xuống. Chu Hình cũng thực nghe lời, nhìn viên đạn xoay tròn trên mặt đất, trán của nàng nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh, trái tim nhảy lên kinh hoàng. Vừa rồi nếu không phải nhờ có Lâm Thành, nàng thật sự không thể tưởng tượng nổi kết cục của chính mình. Tuy rằng nàng là pháp sư, nhưng cũng giống như người thường, thân thể là huyết nhục, nếu bị viên đạn này bắn trúng đầu, tuyệt đối hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Điểm đỏ vừa rồi nhìn thấy kia lại tiếp tục chiếu tới đầu của Chu Hình. Sư tỷ, cẩn thận! Sắc mặt Lâm Thành cuồng biến, nổi giận gầm lên một tiếng, không màng xem chính mình có thể ngăn cản được uy lực của viên đạn hay không. Hai chân chợt phát lực, vèo một tiếng, thân thể nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, trong chớp mắt liền đi vào phía sau Chu Hình. Phanh một tiếng, giây tiếp theo, Lâm Thành cảm giác sau lưng truyền đến một trận đau đớn thấu xương, phảng phất như sau lưng người thường bị người ta dùng ngân châm hung hăng đâm xuống một cái. Loảng xoảng, viên đạn rơi xuống trên mặt đất. Ở ban đêm yên tĩnh thường là chói tai. Sư đệ, người không sao chứ? Nghe được thanh âm, Chu Hình nhanh chóng đứng dậy, đôi tay sờ soạng thân thể của Lâm Thành, trên mặt tràn ngập lo lắng. Không có việc gì, không có việc gì. Lâm Thành phất phất tay, không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh, thực sự rất đau, bất quá đích xác không có việc gì. Thân thể cương thi không hổ là thân thể cương thi, quả nhiên đau thương bất nhập. Nếu hắn đoán không sai, đối phương dùng tuyệt đối là súng ngắm có gắn giảm thanh, bằng không súng ống bình thường rất khó làm hắn cảm giác được đau đớn. Vậy mà có người dùng súng ngắn ám sát Chu Hình. Ở Hoa Hạ súng ống quản lý thực nghiêm, hơn nữa liền bắn hai phát súng, thực rõ ràng không phải nhắm về phía hắn. Hai phát súng này đều là nhắm về đầu của Chu Hình, là muốn đem Chu Hình một súng bắn chết. Đối phương khẳng định không phải kẻ thù của hắn. Nếu là kẻ thù của hắn, một lần bắn không trúng, tuyệt đối sẽ lập tức rút lui, cũng không tiếp tục bắn phát thứ hai. Bọn họ biết thực lực của Lâm Thành, lần đầu bắn không trúng, lần thứ hai càng thêm không có cơ hội, thậm chí sẽ bại lộ chính mình. Mà phương hướng điểm đỏ cùng với âm thanh vừa rồi truyền đến, Lâm Thành nhìn và nghe thập phần rõ ràng, liền ở trên tầng thượng của một tòa nhà bên trái. Xoay người nhìn lại, hai mắt như diều hâu, trực tiếp nhìn thấy một nam tử ngoại quốc đứng ở phía trên. Hắn che giấu thực tốt, thân mặc đồ đen, cùng đen tối hoàn toàn dung hợp ở bên nhau. Đổi làm người thường, tuyệt đối không tìm thấy hắn ở nơi nào. Nhưng Lâm Thành cũng không phải người thường, mà là cương thi. Hắn đối với hơi thở của vật còn sống mẫn cảm dị thường. Hơn nữa sau khi trở thành lục nhãn cương thi, tầm nhìn của hắn tốt hơn rất nhiều. Tuy rằng nhìn thế giới vẫn là một mảnh màu đỏ tươi, nhưng có thể nhìn được rất xa, có thể nhìn thấy đồ vật mà người thường nhìn không thấy. What the fuck? Trên tầng thượng của một tòa nhà cao tầng, một nam tử ngoại quốc râu quai nón, mũi cao thẳng, nhai kẹo cao su, tay cầm ống nhòm, không kiêng nể gì nhìn Lâm Thành cùng với Chu Hình. Hắn không nghĩ ra súng thứ nhất rõ ràng có thể bắn trúng, nhưng mục tiêu đột nhiên nhanh chóng ngồi xổm xuống. Làm nghề sát thủ, hắn biết sau khi bắn ra một phát súng cần thiết phải lập tức rời đi, nhưng nghĩ đến đối phương chính là một người bình thường, liền trắng lá gan bắn phát thứ hai. Kết quả nam tử đứng ở phía trước không biết làm như thế nào, đột nhiên xuất hiện tại phía sau mục tiêu, đem viên đạn có súng ngắm chặn lại. Hơn nữa nam tử này nhìn qua một chút việc gì cũng đều không có. Việc này thực không thích hợp, dễ một người bình thường thế nhưng nhiệm vụ thất bại. Hắn thực không cam lòng, nhưng nhiệm vụ của hắn đã thất bại lại là sự thật. Muốn bắn viên thứ ba, lại từ ống nhòm phát hiện nam tử kia đang nhìn hắn. Việc này làm cho hắn hoảng sợ, cho dù là binh vương tinh thông súng ống cũng không có khả năng nhìn thấy hắn ở nơi này được. Từ mục tiêu đến chỗ của hắn ít nhất có 800 mét, hơn nữa súng ngắm có giảm thanh, nghe được thanh âm đoán được vị trí là không có khả năng. Liên tính có thể từ vị trí viên đạn phân biệt, nhưng nơi này tòa nhà san sát, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền phán đoán ra phương hướng. Hắn cho rằng đối phương chỉ là trùng hợp nhìn tới nơi này. Tiếp tục nhai kẹo cao su, với vẻ thoải mái thu hồi súng ống. Lần này ám sát đã thất bại, chỉ có thể một lần nữa tìm kiếm cơ hội. Tuy rằng không có bị phát hiện, nhưng làm nghề sát thủ, kinh nghiệm nói cho hắn cần thiết phải lập tức lui lại. Vừa rồi liền bắn hai phát, đã bỏ lỡ thời cơ ám sát tốt nhất, tiếp tục nổ súng cũng không có nhiều hy vọng. Hoa Hạ thật là một quốc gia thần kỳ. Nam tử ngoại quốc đột nhiên cười cười, một màn vừa rồi thật sự làm cho hắn cảm thấy vô cùng giật mình. Tốc độ vô cùng nhanh, còn có thể ngăn trở viên đạn của súng ngắm. Bất quá hắn không có lo lắng chút nào, hắn cho rằng chính mình có thể hoàn toàn thong dong rời đi. Giờ phút này, sau khi Lâm Thành đem Chu Huynh đưa tới góc khuất của một tòa nhà cao tầng. Sư tỷ, cô ấy ngồi ở chỗ này chờ ta, nơi này thực an toàn, ta sẽ đi đem tên kia bắt lấy. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn Chu Huynh, nội tâm đã phán cho tên người nước ngoài này tội tử hình. Dám ra tay đối với nữ nhân của hắn, quả thực không biết chữ chết viết như thế nào, còn ở nơi đó thong dong thu súng, thật sự cho rằng chính mình không có phát hiện hắn sao? Được rồi, vừa rồi ngươi thật sự không có việc gì sao? Chu Huynh gật gật đầu. Vừa rồi Lâm Thành đã giúp nàng chắn đỡ viên đạn, nội tâm nàng thập phần cảm động. Tuy rằng Lâm Thành nói không có việc gì, nhưng nàng vẫn là có chút lo lắng, rốt cuộc đây là súng ngắm. Không có việc gì. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, rồi sau đó hai chân nhảy lên, nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Ngay sau đó xuất hiện ở trên một cây đèn đường, chân phải ở trên đèn đường nhẹ nhàng vừa giẫm, mượn lực tựa như một viên đạn gào thét, trực tiếp bắn nhanh đi ra ngoài. Tốc độ thực mau, ở trong đêm đen tựa như quỷ ảnh. Nam tử ngoại quốc rõ ràng không biết Lâm Thành đã tiếp cận hắn. Răng rắc, súng ngắn bị hắn thu vào trong hộp, đem hộp đóng lại, phát ra thanh âm thanh thúy. Ngay sau đó, giống như cầm hành lý đi đến dưới lầu. Làm xong vụ làm ăn này sẽ không bao giờ tới Hoa Hạ nữa. Nam tử ngoại quốc lưu loát nói thầm một tiếng bằng ngôn ngữ Hoa Hạ, sau đó từ trên người lấy ra một bao kẹo cao su, lột ra nhét vào trong miệng. Đây là thứ yêu thích nhất sau khi hắn tới Hoa Hạ. Thời điểm giết người ăn kẹo cao su này, cảm giác thường là thoải mái. Ngươi thật sự cũng không còn cơ hội tới Hoa Hạ, cũng không có cơ hội rời khỏi Hoa Hạ. Đúng lúc này, một trận thanh âm âm lãnh truyền đến. Nam tử ngoại quốc nháy mắt sửng sốt, sắc mặt trở nên nghiêm túc, xoay người vừa thấy ở trên lan can tòa nhà đứng một thiếu niên. Vị thiếu niên này đúng là thiếu niên vừa rồi hắn đã nhìn thấy ở trong ống ngắm. Vừa rồi còn ở khoảng cách hơn 800 mét, hiện tại thế nhưng đã xuất hiện ở trên sân thượng. Hơn nữa tòa nhà này tổng cộng có 32 tầng, cũng chỉ có một cái thang lầu đi lên. Hắn làm như thế nào đi lên đây? Hơn nữa làm như thế nào nhanh chóng tới rồi? Hết thảy những việc này vượt xa tưởng tượng của hắn. Oh my god, ngươi là từ đâu đi lên? Nam tử ngoại quốc đầy mặt khiếp sợ nhìn Lâm Thành, trong thần sắc mang theo sợ hãi nồng đậm, cùng với vẻ thật sâu không thể tưởng tượng. Ngươi nói đi. Lâm Thành nhíu mày lại, từ trên lan can nhảy xuống, vừa đi, thân thể vừa phát sinh biến hóa, hàm răng bắt đầu mọc ra bên khóe miệng, móng tay trở nên bén nhọn, trên người bắt đầu phát ra thi khí màu đen. Nhiệt độ trên toàn bộ sân thượng trong nháy mắt càng phảng phất thấp đi vài độ, trong không khí phát ra một cỗ túc sát chi khí. Thời gian phảng phất ngừng lại tại một khắc này. Nam tử ngoại quốc hai mắt trừng lớn, đầy mặt khiếp sợ nhìn Lâm Thành nói không ra lời, nội tâm đã sớm nhấc lên sóng gió động trời. Ma quỷ, ngươi là ma quỷ. Nam tử ngoại quốc không ngừng lùi về phía sau, trong đầu trống rỗng, mồ hôi trên trán tựa như hạt đậu không ngừng chảy xuống. Thực rõ ràng hắn không biết về cương thi, bằng không cũng sẽ không nói Lâm Thành là ma quỷ. Bộ dáng giờ phút này của Lâm Thành, tùy tiện kéo một người Hoa Hạ đều biết đây là cương thi. Đêm nay hắn liền phải nói cho nam tử ngoại quốc, Hoa Hạ không phải là chỗ mà bọn họ có thể tới. Dám động thủ đối với nữ nhân của hắn, nhất định sẽ phải chết. Người tên ma quỷ này, đừng tới đây. Amen. Nói xong, nam tử ngoại quốc không ngừng ở trên ngực làm dấu chữ thầm. Hộp đựng súng trong tay không biết đã bị hắn vứt trên mặt đất từ khi nào. Mồ hôi lạnh trên trán che đầy tầm mắt hắn, nội tâm sợ hãi làm thân thể hắn liều mạng run rẩy. Làm nghề sát thủ, hắn cũng đã trải qua huấn luyện, nhưng tổ chức không có huấn luyện hắn thấy cường thì không sợ hãi. Việc này đã hoàn toàn vượt xa phạm vi kiến thức của hắn. Trái không được có thể sử dụng thân thể ngăn trở viên đạn, thì ra chính là ma quỷ. Không nghĩ tới bên người mục tiêu đi theo một kẻ ma quỷ. Nguyên bản cho rằng chính là một nhiệm vụ bình thường, súng vang lên là có thể cất súng rời đi, nhưng ai biết súng là vang lên nhưng hiện tại lại không đi được. Sớm biết rằng thế này, liền không nên tiếp nhận nhiệm vụ này. Hắn hiện tại trong lòng hối hận muốn nhỏ máu, sợ hãi vô biên đem hắn vây quanh. Nhìn Lâm Thành càng ngày càng gần, hắn cảm giác trái tim đều sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Giờ khắc này, hắn hy vọng cỡ nào Chúa buông xuống ở bên người hắn, giúp hắn đuổi đi ma quỷ. Hắn tình nguyện trả giá bằng cả đời mình. Quá khủng bố, nằm mơ hắn cũng chưa nghĩ đến, vậy mà sẽ có một ngày ở Hoa Hạ gặp được ma quỷ. Phía trước ở biên giới, hắn gặp được một đám lính đánh thuê. Những lính đánh thuê đó nói cho hắn, Hoa Hạ ngàn vạn lần không thể đi, nếu đi liền không có khả năng về được. Hắn không tin có tà, hiện tại tới đây, nhìn dáng vẻ quả nhiên là trở về không được. Ma quỷ sao? Nhớ kỹ, giết người chính là cương thi Hoa Hạ. Lâm Thành sắc mặt biến đổi, không hề do dự, bỗng nhiên gia tốc, trực tiếp đi vào trước người nam tử ngoại quốc. Móng tay bén nhọn cắm vào trong hai tay của nam tử ngoại quốc, một tiếng kêu thảm thiết, tê tâm liệt phế vang lên. Phụt một tiếng, Lâm Thành mở miệng, hàm răng sắc bén trực tiếp cắm xuyên cổ của nam tử ngoại quốc. Nam tử ngoại quốc liều mạng giãy giụa, hai mắt tràn đầy hoảng sợ, trong miệng phát ra thanh âm nghẹn ngào, cuối cùng càng giãy giụa càng nhỏ, trái tim cũng theo đó mà ngừng đập. Một khối thi thể khô quắt, đầy mặt hoảng sợ, vô lực ngã trên mặt đất. Hộ gia đình ở dưới lầu nghe được tiếng kêu thảm thiết trên sân thượng, sôi nổi mở ra đèn nhà mình, sau đó mặc vào quần áo đi đến hành lang. Người một nhà không dám đi, nhưng nhiều người ra tới xem náo nhiệt. Một đám người lá gan liền lớn, sôi nổi chạy tới sân thượng. Tiếng kêu thảm thiết này quá chói tai, phảng phất như có người ở trên sân thượng bị giết hại tàn nhẫn. Chờ bọn họ đi vào sân thượng nhìn tới, một sợi lông cũng đều không có. Cuối cùng cũng liền không giải quyết được gì, ai về nhà nấy tiếp tục đi ngủ. Mà giờ phút này, Lâm Thành mang theo một khối cường thi ngoại quốc nhảy nhót ở trên đường. Cũng may hiện tại là đêm khuya, trên đường cái không có ai. Nếu là ban ngày, phòng chừng sẽ hù chết bao nhiêu người. Bất quá ban ngày Lâm Thành cũng không dám mang ra tới. Giữa cuộc hắn không sợ ánh mặt trời, nhưng cường thi của hắn sợ. Mẹ nó, ta thế nào đã quên hỏi hắn, là ai sai hắn làm việc này? Đang đi tới, Lâm Thành đột nhiên vỗ đùi, đầy mặt hối hận nói. Người là hắn giết, nhưng người này rõ ràng là được thuê tới. Hung thủ phía sau màn không tìm ra được, nói không chừng còn sẽ xuất hiện một sát thủ khác. Vừa rồi hắn thật sự đã bị phẫn nộ làm cho u mê đầu óc, đem chuyện này quên mất. Sư đệ, giải quyết được chưa? Chu Hinh đột nhiên từ bên cạnh chạy ra, nhìn cương thi đi theo phía sau của Lâm Thành, nội tâm đã có đáp án, nhưng vẫn là nhìn không được muốn hỏi một chút. Đã giải quyết, chỉ là vừa rồi quá phẫn nộ, đem ra hỏa này giết chết, còn không có hỏi hắn là ai sai xử hắn tới giết cô. Phòng chừng là đối tượng cạnh tranh trong việc làm ăn với bà ta. Vừa rồi sau khi ngươi rời đi, bà ta liền gọi điện thoại tới, bảo ta gần đây hãy ra cửa. Ra cửa đều bảo ta cùng đi với ngươi. Chu Hinh đầy mặt ngưng trọng nói, nàng mới vừa bị ám sát liền nhận được điện thoại của cha mình, đương nhiên không khó suy đoán. Hơn nữa cha nàng là làm kinh doanh, căn bản sẽ không đắc tội người nào, duy nhất đắc tội hẳn chính là đối thủ cạnh tranh. Chu Hinh cũng không dám khẳng định, cho nên mới ở phía trước bỏ thêm hai chữ phòng chừng. Ngày mai cô hãy về nhà, ta sợ chuyện đêm nay còn sẽ phát sinh, ở nhà cô sẽ an toàn hơn rất nhiều. Không cần, ta không quay về. Được rồi Lâm Thành, có phải vừa rồi ngươi nhéo mông ta để không cần ta hay không? Nói tới đây, hai mắt Chu Hinh rưng rưng, nhu nhược đáng thương. Đừng giả bộ, không quay về liền không quay về đi. Lâm Thành liếc mắt nhìn Chu Hinh một cái, hắn còn không hiểu biết Chu Hinh sao, chính là một nữ hán tử. Lúc ấy lần đầu tiên gặp được Chu Hinh, chỉ bởi vì thấy Chu Hinh thay băng vệ sinh liền đuổi theo hắn 3 km. Nếu không phải không sợ lá bùa, đã sớm bị Chu Hinh giết chết. Hắn cũng không nghĩ tới cuối cùng sẽ có một người muốn giết chính mình ở bên nhau. Thứ duyên phận này thật đúng là kỳ diệu. Ta muốn trở về, chỉ là ta đi trở về ai sẽ làm máu heo cho ngươi ăn? Lâm Thành cười cười, trong lòng của nữ nhân tựa như kim dưới đáy biển, vừa rồi còn khóc, hiện tại lại giả bộ không để ý chút nào. Nếu thật sự để cho nàng trở về, Lâm Thành cảm giác nhà mình đều bị Chu Hinh hủy đi. Cứ để ta nhìn xem lưng của ngươi đi. Chu Hinh đột nhiên nhớ tới vừa rồi Lâm Thành bị trúng một viên đạn, nội tâm vẫn là cảm thấy lo lắng cho Lâm Thành. Không nhìn một cái, nàng trước sau không yên tâm. Xem đi, nói không có việc gì khẳng định là không có việc gì. Lâm Thành đem áo của mình kéo lên, đầy mặt đạm nhiên nói. Thân thể của hắn, chính hắn còn không hiểu biết sao. Bất quá nếu đổi thành ở cự ly gần liền khó nói. Chu Hinh nhìn kỹ, sau lưng chỉ có ấn ký một viên đạn, đích xác không có việc gì, trong chốc lát hẳn là có thể biến mất. Thấy Lâm Thành thật sự không có việc gì, lúc này nàng mới yên lòng. Chỉ cần Lâm Thành không có việc gì liền tốt. Khối cương thi này xử trí như thế nào? Trước tiên mang đến nhà xưởng bỏ hoang đi. Một con cương thi cũng khó đưa tới Vương Gia Thôn. Mới vừa từ nơi đó trở về, vì một con cương thi lại chạy trở về, Lâm Thành cảm giác thực phiền toái. Vừa lúc nhà xưởng bỏ hoang có thể làm cứ điểm lâm thời, vừa tiện lại vừa mau lẹ. Chở cương thi nhiều hơn, sau đó sẽ cùng mang đi Vương Gia Thôn. Tiếp theo, Lâm Thành đem cương thi này sàn xếp ở trong nhà xưởng bỏ hoang. Bất quá hắn phát hiện nhà xưởng bỏ hoang đã có người tới. Chung quanh có dấu vết bị lật qua, hẳn là căn cứ thi khí tìm thấy. Sau đó tìm năm con cương thi phía trước kia, bất quá đã bị hắn trước tiên rời đi rồi. Đã tới một lần, nói vậy bọn họ sẽ không tới nữa. Liền tính có tới, một khối cương thi ngoại quốc tử nhãn hậu kỳ mà thôi, giết liền giết đi. Sư đệ, một mình nó ở chỗ này có thể lén chạy ra ngoài cắn người hay không? Chu Hình có chút lo lắng. Phía trước cương thi đều là kết bè kết đội ở bên nhau, hiện tại chỉ có một con, nàng sợ cương thi này không nghe Lâm Thành nói chạy ra ngoài cắn người. Yên tâm, khẳng định sẽ không. Lâm Thành vỗ bộ ngực nói, những cương thi đó đều thực nghe lời, khẳng định sẽ không vi phạm mệnh lệnh của hắn. Tiếp theo, Lâm Thành mang theo Chu Hình ở nội thành bắt một chiếc xe taxi, nửa giờ sau trở lại tiểu khu Ôn Hình. Nhìn tới thời gian đã là 3 giờ đêm. Vừa rồi bởi vì chuyện nam tử ngoại quốc làm chậm trễ không ít thời gian, ba mẹ cũng đang ngủ. Hai tên gia hỏa tổ chức nghỉ cùng với bác Lam đang ngủ ở trên sofa. Vốn dĩ bọn họ là ngủ giường, nhưng thúc công cùng với tiểu lô ly tới, giường đương nhiên là không đủ dùng. Việc này làm cho bác Lam chịu khổ. Tài sản trong nhà trên chục tỷ lại phải ở chỗ này cùng với tổ chức nghỉ chen chúc ở trên sofa. Chưa bỏ Lâm Thành, phòng chừng không có mấy người sẽ làm được như vậy. Sớ cuộc ở xã hội hiện tại này chỉ nhìn vào đồng tiền. Lâm Thành trở lại phòng mình, trong phòng có nhà tắm có thể tắm rửa, vội vàng tắm rửa một cái, sau đó khoanh hai chân ngồi trên giường, bắt đầu hấp thu pháp lực, tu luyện thập phẩm thần thông thuật. Về phần cổ võ, hắn tu luyện không được cũng không cần tu luyện, nội lực hoàn toàn có thể dùng thi khí thay thế để kích phát ra tới. Nói cách khác, hắn hiện tại chỉ cần có cổ võ là có thể trực tiếp tu luyện võ ký, sau đó dùng thi khí thay thế nội lực. Phía trước hắn nhớ rõ tổ chức nghỉ cũng giống như đang tu luyện, không biết tu luyện như thế nào. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau, ngày mới vừa tờ mờ sáng, nổi lên bụng cá trắng. Lâm Thành thật đúng giờ nhìn tới thời gian, là 6 giờ 30 phút sáng, nên gọi tổ chức nghỉ cùng với bác Lam rời giường ăn cơm. Lâm Thành phát hiện, hắn thật giống như bảo mẫu của hai người, mỗi ngày đều phải đi gọi bọn hắn dậy. Hắn không đi gọi, phòng chừng hai người này đều có thể ngủ đến 2 ngày 2 đêm. Tiểu Nghị, bác Lam, nhanh chóng dậy, ăn cơm đi học. Lâm Thành ra khỏi phòng, đóng cửa lại, nhìn hai người đang ngủ như lợn chết gọi dậy. Bác Lam âm ư một tiếng, sau đó chu cái miệng lên. Lâm Thành nhìn tới, tức khắc đầy mặt sửng sốt. Gia hỏa này vậy mà đang ngậm ngón chân của Tô Chết Nghị, cũng không biết mơ thấy cái gì, liền ngậm lấy một hồi. Lại nhìn Tô Chết Nghị, hoàn toàn không có bất luận phản ứng gì. Ngưu bức. Lâm Thành có chút buồn cười, bất quá nhịn xuống, tiến vào phòng bếp tùy tiện nấu mấy món ăn. Những đứa trẻ ở nhà người thường hoặc nhiều hoặc ít đều biết nấu ăn, tuy rằng kém hơn so với đầu bếp của khách sạn 5 sao, nhưng vẫn là có thể ăn. Lâm Thành đương nhiên không ngoại lệ, cũng biết làm. Chờ hắn bưng đồ ăn ra tới, tổ chức nghỉ cùng với bác Lam đã tỉnh, hai người đi giày mặc quần áo. Bác Lam, tối hôm qua ngủ thế nào? Lâm Thành đem đồ ăn đặt trên bàn, đầy mặt ý cười hỏi. Còn tốt đi. Bác Lam ngẩn người nói, hoàn toàn không rõ câu hỏi này của Lâm Thành có ý tứ gì. Trên thực tế, nội tâm hắn muốn nói, ngủ như thế nào trong lòng người còn không biết sao. Bởi quá những lời này, hắn không dám nói, chính là cho hắn 10 lá gan cũng không dám. Lâm Thành ở bên cạnh, vẫn luôn chờ hai người cơm nước xong, sau đó đem đồ ăn đầy lại. Như vậy chờ mấy người ba mẹ tỉnh lại, sẽ không đến mức bị nguội lạnh. Tiếp theo mang theo bác Lam cùng với tổ chức nghị xuống lầu, lên một chiếc xe buýt, đi đến trường trung học số 1. Khoảng cách tiểu khu Ôn Hình đến trường trung học số 1 nói xa không xa, nói gần cũng không gần, mất gần nửa giờ mới đến. Vừa xuống xe, Lâm Thành tại cổng trường nhìn thấy một người quen, làm hắn thập phần ngoài ý muốn. Người này không phải ai khác, đúng là Tà Thiếu bị hắn đả thương. Theo lý thuyết Tà Thiếu hẳn là phải 2-3 tháng mới có thể xuất viện, không nghĩ tới mới có thời gian mấy ngày liền đã xuất viện. Xem bộ dáng của hắn, thương thế trên người cũng đã khôi phục 7-8 phần, rất có tinh thần. Bất quá ở giữa mày của hắn, Lâm Thành phát hiện một chút tà khí. Tà Thiếu không thích hợp, thật không thích hợp. Lão đại, kia không phải là Tà Thiếu sao? Hắn vậy mà đã tốt rồi. Bác Lam cũng phát hiện là Tà Thiếu, để mặt khiếp sợ. Thời điểm lúc ấy Tà Thiếu bị nâng đến xe cứu thương, hắn tận mắt nhìn thấy thương thế của Tà Thiếu. Trọng thương như vậy, thế nhưng thời gian mấy ngày đã tốt rồi. Việc này không khoa học. Đừng nói hắn, chính là Tổ Chết Nghị đều cảm thấy chấn kinh. Lần trước Lâm Thành đã nói Tà Thiếu sẽ ở bệnh viện nằm 2-3 tháng. Tiểu tử này có chút tà khí, hẳn là đã gặp được thứ gì. Lâm Thành nhíu nhíu mày, tiếp theo làm bộ giống như không nhìn thấy Tà Thiếu, mang theo Tổ Chết Nghị và bác Lam đi thẳng đến trong trường học. Tà Thiếu nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, không nói gì. Đám chó săn đi theo bên người hắn lúc trước kia, một tên chó săn trong đó thập phần kiêu ngạo hét lên một tiếng: Lâm Thành, đứng lại! Không có gì bất ngờ xảy ra, học sinh chung quanh đều dừng lại bước chân xem náo nhiệt. Nói nhiều nhất chính là thương thế của Tà Thiếu. Lúc ấy rất nhiều học sinh thấy thương thế của Tà Thiếu liền tính khôi phục nhanh, cũng không có khả năng thời gian mấy ngày liền đã khôi phục được. Có chuyện gì sao? Chẳng lẽ người cũng muốn thể nghiệm một lần cảm giác ngồi xe cứu thương sao? Lâm Thành dừng lại bước chân, đầy mặt nghiêm túc nhìn tên học sinh này. Giây tiếp theo, tên học sinh này rụt rụt cổ, có chút sợ hãi lùi ra phía sau vài bước, cùng Lâm Thành kéo ra khoảng cách. Nghe được ba chữ xe cứu thương, da mặt Tà Thiếu giật giật, rồi sau đó nhìn Lâm Thành thật sâu, bình tĩnh dị thường nói: Người chết chắc rồi, tin tưởng ta đi. Người nói những lời này đối với ta rất nhiều, người biết bọn họ cuối cùng đều thế nào không? Lâm Thành cười lạnh, không sợ hãi chút nào nhìn Tà Thiếu. Tuy rằng Tà Thiếu hiện tại thật sự có điểm tà khí, nhưng Lâm Thành cũng không bị dọa sợ. Nếu Tà Thiếu còn dám tới trêu chọc hắn, hắn không ngại làm Tà Thiếu giống như Long Ca lúc trước, biến mất ở trên thế giới. Đều thế nào? Ánh mắt Tà Thiếu lạnh băng nhìn Lâm Thành. Toàn bộ đều đã chết. Tà Thiếu ngoài cười nhưng trong không cười, vung tay lên, mang theo tiểu đệ của hắn trực tiếp rời đi. Đồng học chung quanh thấy không có náo nhiệt để xem, cũng lần lượt rời đi. Lão đại, Tà Thiếu này cùng với phía trước so sánh giống như đã thay đổi rất lớn. Hơn nữa ta phát hiện giữa mày của hắn có hắc khí toát ra. Đúng lúc này, Tổ Chức Nghị đầy mặt ngưng trọng nhìn Lâm Thành. Ta cũng thấy được, hơn nữa thương thế của hắn khôi phục nhanh như vậy, khẳng định có ẩn tình, giống như tính cách cũng thay đổi. Ta hoài nghi Tà Thiếu bị tà vật bám vào người. Liền giống như quỷ bám vào người vậy sao? Bạn làm nhịn không được hỏi. Đúng vậy. Lâm Thành gật đầu. Giữa cuộc Tà Thiếu thay đổi quá lớn, đặc biệt là hắc khí ở giữa mày, rõ ràng gặp được tà vật. Không phải bị tà vật bám vào người, thì chính là cùng tà vật có quan hệ mật thiết. Đi vào dưới khu dạy học, bác Lam cùng với hai người tách ra. Lâm Thành mang theo Tổ Chức Nghị đi vào phòng học, trở lại bàn của mình. Giống như thường ngày lui tới, trong ngăn kéo đặt một phong thư tình màu hồng nhạt, mang theo thanh hương nhàn nhạt. Vốn dĩ Lâm Thành chuẩn bị ném xuống, nhưng bên ngoài viết: Hỗn đàn, mở ra nhìn xem, có thứ ngươi muốn. Có thứ ta muốn sao? Lâm Thành liếc mắt nhìn Bích Vân Đào Tử một cái, không biết lớp trưởng lại muốn giở trò gì đây. Nhìn không được mở ra vừa thấy, kết quả một đống bột phấn màu trắng bắn ra. Lâm Thành nhíu nhíu mày, tay mắt lanh lẹ, nhanh như tia chớp đem thư tình ném ra ngoài cửa sổ. Mẹ nó, nếu không phải hắn phản ứng nhanh đã bị bắn đầy mặt. Đây là Bích Vân Đào Tử vì yêu mà sinh hận đi, vậy mà đi lừa hắn. Lâm Thành nhìn Bích Vân Đào Tử trong phòng học, cô nàng này ghé vào trên bàn nghịch bút, thật giống như chuyện vừa rồi cùng với nàng không có bất luận quan hệ cái gì. Nhưng Lâm Thành có thể xác định tuyệt đối là nàng làm. Thân là cương thi, Lâm Thành đối với hơi thở mẫn cảm dị thường, khí vị trên giấy cùng với trên người Bích Vân Đào Tử phát ra giống nhau như đúc, không phải nàng còn có thể là ai? Hắn cũng không có để ý tới, làm bộ giống như không biết. Tổ Chức Nghị ở bên cạnh nhếch miệng cười, bởi quá nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Lâm Thành, lập tức ngậm chặt miệng. Thường mau, thầy giáo dạy toán cầm sách giáo khoa đi đến. Tiết đầu tiên là học toán, giống như thường ngày lui tới, vẫn là ôn tập. Thế đại học chỉ còn có 5 ngày, nháy mắt công phu, 2 ngày qua đi, thời gian trôi qua thật mau. Đối với học sinh mà nói, phảng phất giống như người máy, mỗi ngày chính là đi học, tan học. Thời gian như nước chảy, mỗi buổi sáng chớp mắt liền trôi qua, tới buổi chiều lại bắt đầu ôn tập. Đồng học trong phòng đều thập phần nghiêm túc, lập tức liền sắp thi đại học. Học sinh bướng bỉnh phía trước cũng bắt đầu thu liếm tính tình, nghiêm túc mà ôn tập. Tới 4 giờ chiều, trường học tan học, chờ đồng học trong phòng học đều đi không sai biệt lắm, lúc này Lâm Thành mới mang theo Tổ Chức Nghị đứng dậy, vui vẻ thoải mái đi ra khỏi phòng học. Đi vào cổng trường, Lâm Thành nhìn thấy Tà Thiếu mang theo tiểu đệ của hắn đứng ở cửa, không để ý đến, cùng với Tổ Chức Nghị cùng nhau lên một chiếc xe buýt. Bọn họ chân trước vừa mới đi lên, Tà Thiếu mang theo người liền đuổi theo sau lưng, cũng không cùng Lâm Thành nói chuyện, làm bộ như nhìn không thấy. Không biết gia hỏa này muốn giở trò gì. Trong lúc nhất thời, làm cho Lâm Thành có chút không thể hiểu nổi. Chẳng lẽ gia hỏa này muốn cùng ta về nhà, sau đó ra tay đối với cha mẹ ta? Nhưng ngây ngang như vậy đi theo, ngẫu tử mới có thể dẫn hắn về nhà. Lâm Thành âm thầm nghĩ đến, nếu Tà Thiếu không để ý tới hắn, hắn cũng không để ý tới Tà Thiếu, nhìn xem gia hỏa này rốt cuộc muốn làm sao. Chỉ có Tổ Chức Nghị ở bên cạnh muốn nói lại thôi. Thực mau, xe ngừng lại ở tiểu khu Ôn Hình. Ở bên ngoài tiểu khu Ôn Hình có một trạm dừng đỗ, có thể lên xuống xe. Lâm Thành không có xuống xe, mà là ở tại trong xe. Hắn đương nhiên không có khả năng đem Tà Thiếu mang về nhà. Thấy Lâm Thành không có xuống xe, Tà Thiếu đương nhiên cũng không có khả năng xuống xe, chỉ là thỉnh thoảng âm trầm nhìn Lâm Thành, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Lại tiếp tục đi qua nửa giờ, xe buýt đã đi vào trạm cuối. Bên trong xe cũng chỉ còn vài người. Toàn bộ hành trình bên trong xe an tĩnh dị thường, phảng phất bọn họ đều cảm giác được không khí có chút quái dị. Tới trạm cuối rồi, mấy người các ngươi còn không xuống xe sao? Tài xế dừng xe lại, có chút buồn bực nhìn mấy người nói. Hai đồng tiền từ trường trung học số 1 ngồi vào trạm cuối, còn muốn ngồi trở lại sao? Toàn bộ hành trình cũng không nói lời nào, hiện tại đến trạm cũng không có ý tứ xuống xe. Nếu không phải nhìn thấy bọn họ mặc trang phục học sinh, hắn đều cho rằng nhóm người này là từ bệnh viện tâm thần chạy ra. Đi thôi. Lâm Thành nhìn Tổ Chức Nghị, sau đó xuống xe. Tổ Chức Nghị theo sát sau đó. Thấy Lâm Thành đi xuống, Tà Thiếu cũng mang theo mấy tiểu đệ của hắn đuổi theo. Từ đầu đến cuối, hắn cũng chưa nói một lời, liền gắt gao đi theo Lâm Thành. Quay đầu lại nhìn, thấy đám người Tà Thiếu còn đi theo, Lâm Thành không khỏi dừng lại bước chân, xoay người nhìn Tà Thiếu nói. Người rốt cuộc muốn làm sao? Người chết chắc rồi. Ánh mắt Tà Thiếu lạnh băng nhìn Lâm Thành. Cho ngươi một lần cơ hội cuối cùng, đừng đi theo ta, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc, nội tâm đã nổi lên sát ý. Đối mặt con kiến khiêu khích, voi đương nhiên sẽ không phát hỏa. Nếu con kiến không biết tốt xấu, 5 lần 7 lượt khiêu khích, voi không ngại một chân giẫm chết con kiến. Con kiến này đương nhiên là Tà Thiếu, voi chính là Lâm Thành. Thật đúng là cho rằng gặp được tà vật là có thể giết được mình sao? Tà Thiếu cũng quá ngây thơ rồi. Lâm Thành không có lo lắng chút nào. Hắn không chỉ là lục nhãn cường thi, còn biết võ ký cùng pháp thuật, càng có tay phải cường đại. Ở Hoa Hạ, người có thể giết hắn rất nhiều, nhưng ở thành phố Dương Thạch rất ít, càng không phải là Tà Thiếu có thể giết. Lâm Thành lập tức đi đến nơi ít người, đến lúc đó Tà Thiếu còn đi theo, hắn sẽ không nương tay chút nào. Vừa lúc mở rộng đại quân cương thi, vài phần tiểu đệ mà Tà Thiếu mang đến cùng nhau vui lòng nhận cho. Việc này không thể trách Lâm Thành tàn nhẫn, đã cho bọn họ rất nhiều lần cơ hội, lão hổ không phát uy, thật đúng là coi hắn là mèo bệnh. Mười mấy phút sau, Lâm Thành đi vào một ngõ cụt, ngõ nhỏ rất cao, ước chừng cao 3-4 mét. Vừa tiến đến, vừa lúc bị đám người Tà Thiếu chặn ở bên ngoài. Tà Thiếu, giấu hắn một chút là được, đừng thật sự giết hắn. Một tiểu đệ của Tà Thiếu thấy Lâm Thành cùng với Tổ Chức Nghị tiến vào ngõ cụt, nhịn không được mở miệng nói. Lúc này đây, bọn họ là đi theo Tà Thiếu tới giết người, nhưng thật sự tới thời điểm phải giết người, hắn vẫn là không có lá gan này. Hai người đang sống sờ sờ, hắn là thật sự không dám giết. Hơn nữa hiện tại có nhiều camera an ninh như vậy, giết người tuyệt đối chạy không thoát. Đến lúc đó đối mặt hắn sẽ là còng tay xích chân lạnh băng. Đúng vậy Tà Thiếu, giấu hắn một chút là được. Một tiểu đệ khác cũng đi theo phụ họa nói. Xem ánh mắt Tà Thiếu, tựa hồ thật sự muốn giết Lâm Thành. Nếu giết Lâm Thành, Tổ Chức Nghị đương nhiên cũng không có khả năng thoát được. Câm miệng, các người cũng muốn chết sao? Đi ra bên ngoài canh chừng, mà kệ nghe được bất luận thanh âm gì, cũng không thể cho bất luận người nào tiến vào, bằng không ta liền giết luôn cả các người. Tà Thiếu liếc mắt nhìn tiểu đệ của mình một cái, ánh mắt trước sau lạnh như băng. Mấy tên tiểu đệ đồng thời dùng mình một cái. Bọn họ cảm giác sau khi Tà Thiếu từ trong bệnh viện ra tới, cả người đã thay đổi rất lớn, hoàn toàn không phải Tà Thiếu mà bọn họ quen biết trước kia. Tà Thiếu trước kia tuy rằng tàn nhẫn, nhưng không có loại sát ý lạnh băng như hiện tại này. Trong mắt của Tà Thiếu giờ phút này, bọn họ có thể cảm giác ra địa vị mạng người ở trong lòng Tà Thiếu liền tương đương với súc sinh, muốn giết liền giết. Mấy tên tiểu đệ này không dám phản kháng, đồng thời đi ra khỏi ngõ nhỏ, đứng ở đầu ngõ canh chừng. Trên thực tế không cần canh chừng, khu vực chim không thèm ỉa này căn bản sẽ không có người tới. Lâm Thành, ta nói rồi, người chết chắc rồi. Tà thiếu đột nhiên nhếch lên khóe miệng, lộ ra một tia tươi cười tà khí. Tay phải mở ra, một viên cầu màu đen xuất hiện. Hắn đầy mặt ý cười nhìn Lâm Thành. Có phải thực sợ hãi hay không? Có phải cảm thấy không thể tưởng tượng hay không? Ở hắn xem ra, Lâm Thành là một người bình thường, chỉ là không biết vì sao tốc độ thường mau, sức lực rất lớn. Nếu là người thường, nhìn thấy một viên cầu trong tay hắn, tuyệt đối sẽ cảm thấy sợ hãi cùng với không thể tưởng tượng. Dấu cuộc viên cầu màu đen đã vượt qua phạm vi người thường có khả năng nhận thức, nhưng Tà Thiếu chú định liền thất vọng. Lâm Thành không chỉ có không sợ hãi, ngược lại còn cười, ngay cả Tô Chính Nghị ở bên cạnh cũng đều không có một chút bộ dáng sợ hãi. Ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ ngươi không sợ hãi sao? Tà Thiếu nhíu nhíu mày, đè mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Sợ? Vì sao ta phải sợ? Cậu sợ không? Lâm Thành nhìn về phía Tô Chính Nghị. Không sợ. Tô Chính Nghị lắc đầu, hắn thật sự là không sợ. Đi theo Lâm Thành lâu như vậy, cái gì mà chưa thấy qua? Còn không phải là một viên cầu dùng tà khí ngưng tụ thôi sao? Đồ làm người thường khả năng sẽ sợ hãi, nhưng là bọn họ một chút đều không sợ. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.